Hào môn ẩn hôn, Phúc Hắc tổng tài nuông chiều bà xã. Chương 696. Quý gia phản kích, góc truyện audio.com. Quý Lệ Lệ chê, khiến cho người quý gia rất phẫn nộ. Đêm khuya hên tĩnh, có người công khai xông vào biệt thự của quý gia được phòng vệ, dùng thủ đoạn toàn nhẫn để giết hại đại công chúa quý gia nuông chiều từ nhỏ, sau đó bọn họ nhanh chóng đào tẩu một cách dễ dàng. Đây là coi rẻ quý gia. Hơn nữa, lúc Quý Lệ Lệ chết, toàn thân đã không có một chỗ nào hoàn chỉnh, kết quả khám nghiệm tử thi chứng minh cô là bị người ta lăng nhục sau đó, mới chết. Quý gia rất mau liền biết người xuống tay là do Dương Mộc Yên phái tới. Quý Lệ Lệ đã từng phát sinh tranh chấp kịch liệt với Dương Mộc Yên, đánh nhau túi bụi, với tính tình cường ngạo của Dương Mộc Yên, dùng loại thủ đoạn này để giết Quý Lệ Lệ là rất bình thường. Quý Mẫn Du nhìn con gái mình chết không nhắm mắt, lập tức liền tái phát bệnh tim mà ngất đi, cho tới bây giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện, chưa tỉnh lại. Quý lão phu nhân cũng tức đến hôn mê, nhưng là bà rất nhanh liền tỉnh lại, cừu hận và sự phẫn nộ chống đỡ bà, làm cho bà càng thêm lãnh ngạnh. Bà phát động quan hệ quý gia có, đổ vây giết Dương Mộc Yên. Đồng thời, bà hao tổn 800 vạn, để thuê hai tên sát thủ tuyệt đỉnh đi ám sát Dương Mộc Yên. Nhưng mà, ba ngày sau, bọn họ không chỉ không giết chết được Dương Mộc Yên, mà hai gã sát kia thủ ngược lại chôn vùi tính mạng, thương trường của quý gia cũng đã chịu ảnh hưởng rất lớn, tổn thất kịch liệt gia tăng. Quý lão phu nhân vừa kinh hãi vừa tức giận, bà gọi tất cả mọi người ở quý gia vào tuyên bố ai có thể giết được Dương Mộc Yên, về sau sẽ là người kế thừa của quý gia. Tất cả mọi người đều muốn nhận được quyền kế thừa, quý bác cũng không ngoại lệ. Căn bản nếu không xảy ra chuyện của Quý Lệ Lệ, thì quyền thừa kế của quý gia cơ bản là chính là hắn, nhưng sau khi Quý Lệ Lệ xảy ra chuyện, quý lão phu nhân, liền đem quyền kế thừa coi như lợi thế, bức bách mọi người đi đối phó Dương Mộc Yên. Quý bác đời này đều không muốn tiếp xúc với Dương Mộc Yên, không có người nào hiểu biết Dương Mộc Yên hoen hắn, cô ta căn bản không phải là người, cô ta là một con ác ma. Hơn nữa, cô ta hiện tại chỉ có người cô đơn một mình, mục tiêu rất nhỏ, quý gia lại khổng lồ như vậy, quả thực chính là cái bia ngắm sống, cô ta muốn vớt ve thế nào cũng được. Chính là mọi người quý gia đều dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, thật giống như muốn nói là nếu hắn không thay Quý Lệ Lệ báo thù thì hắn không nên tồn tại. Đúng vậy, Dương Mộc Yên hiện tại vẫn là vợ hắn, bọn họ còn chưa ly hôn. Hơn nữa, Quý Lệ Lệ thích hắn, ở quý gia căn bản không phải là cái gì bí mật, lần trước cô cùng Dương Mộc Yên phát sinh tranh chấp đùa giỡn, cũng là vì quý bác. Trên thực tế, Quý Lệ Lệ chết thảm, quý bác trong lòng cũng không chịu nổi. Hắn tuy rằng chán ghét Quý Lệ Lệ, có đôi khi hận không thể bóp chết cô, nhưng việc này cũng không đại biểu cho việc người khác có thể tùy ý lăng nhục cô. Hắn không xác định chính mình có thể dễ Dương Mộc Yên hay không, nhưng phải thử một chút mới được. Quý bác gọi điện thoại cho Cảnh Giật Thần, xin sự giúp đỡ của hắn. Bọn họ hiện tại cùng thuộc về một trận doanh, đều có một kẻ thù chung, hợp tác là cần thiết. Cảnh Giật Thần đem tin tức chính mình tìm được Dương Mộc Yên đều nói cho quý bác, sau đó cho hắn một cái địa chỉ. Quý bác cố ý lựa chọn thời gian ban ngày, đi tìm Dương Mộc Yên, ban ngày đối với hắn có lợi một chút, đêm tối. Góc truyện audio.com, đối Dương Mộc Yên càng có lợi. Dương Mộc Yên lúc nhìn thấy quý bác, trên mặt hơi hơi có chút kinh ngạc. Quý bác, anh cư nhiên dám một mình tới gặp tôi, không sợ tôi giết anh sao? Cô ta ăn không ít thuốc bảo vệ giọng nói, rốt cuộc thì hôm nay cũng có thể phát ra một chút âm thanh, tuy rằng nghẹn ngào khó nghe, nhưng tốt xấu vẫn có thể nói ra lời muốn nói. Quý bác cũng không biết Dương Mộc Yên chỉnh dung, nhìn đến mặt cô ta có chút giật mình, nhưng chỉ nghe thấy giọng nói thì liền có thể xác định đây là Dương Mộc Yên, trừ cô ta ra, người khác không ai có giọng nói khó nghe như vậy. Dương Mộc Yên, tôi muốn ly hôn. Bên người Dương Mộc Yên có mười mấy bảo tiêu bảo vệ, hôm nay nếu muốn giết cô cũng khó như lên trời. Quý bác nói ra cái cớ do mình bịa đặt, bất động thanh sắc đứng ở nơi đó, suy tư đối sách. Ly hôn, anh xác định anh là tới cùng tôi ly hôn, chứ không phải tới giết tôi. Hừ, anh hiện tại càng trở nên càng có can đảm, là ai cho an can đảm? Cảnh Giật Thần, hay vẫn là những người quý gia gọi là chính trị gia? Dương Mộc Yên một câu liền nói toạc ra mục đích chân thật của quý bác, nói dối ở trước mặt cô căn bản là tìm chết. Quý bác bị cô vạch trần mục đích chân thật của mình có chút hoảng loạn, nhưng hắn rất nhanh liền chấn định xuống. Hắn hôm nay tới đây cũng không phải là một mình tới. Hắn mang đến cũng nhiều nhân thù, dù giết không được Dương Mộc Yên, nhưng tự bảo vệ mình cũng không có bất luận vấn đề gì. Cô giết em họ tôi, chẳng lẽ không nên chết sao? Quý bác nhớ tới cái chết thảm của Quý Lệ Lệ, trong lòng phẫn nộ không thể ngăn chặn. Giết thì giết đi, lại không để cô ấy thống khoái chết đi, một hai phải tra tấn cho cô ấy người đầy thương tích, trên thế giới sao lại có người phụ nữ ác độc như vậy. Mà hắn thế nhưng lúc trước còn cùng cái con ác ma này hợp tác, thậm chí cùng cô ta kết hôn. Hắn có thể sống đến bây giờ thật là mạng lớn. Ha ha ha, Dương Mộc Yên biểu tình vặn vẹo cười to, tiếng cười nghẹn ngào âm ngoan, giống như âm thanh đến từ địa ngục. Giết em họ anh, tôi đâu chỉ muốn giết em họ anh, tất cả người của Quý gia tôi đều sẽ một người nối tiếp một người. Giết sạch, Quý bác nghe vậy sắc mặt biến đổi, lạnh lùng nói. Dương Mộc Yên, cô đừng quá phận. Quý gia với cô không oán không thù, tôi lúc trước còn ở chợ giúp cô, lúc trước nếu không phải có Quý gia bảo vệ cô thì cô rất có thể đã sớm bị Cảnh Giật Thần giết chết. Cô báo đáp tôi như vậy sao? Hắn biết những lời này của Dương Mộc Yên không phải nói đùa, cũng không phải là cố ý uy hiếp hắn, cô ta thật sự nói là làm. Mạng người trong mắt cô ta, đều không đáng bận tâm. Bốc một khi đã như vậy, thì anh có thể sống sót. Những người khác tất cả đều phải chết. Dương Mộc Yên đứng lên, chân đeo đôi giày cao gót xinh đẹp lấp lánh, đi đến bên người Quý bác bên. Rốt cuộc thì anh vẫn là người chồng trên danh nghĩa của tôi, anh mà hết tôi chẳng phải sẽ thành quả phụ hay sao? Hơn nữa, nếu người của Quý gia tất cả đều đã chết vậy thì gia gia của các người có khả năng tôi không lấy được. Sự tồn tại của anh vẫn còn hữu dụng đối với tôi. Gia tộc Quý gia tộc lớn, tài sản tất cả đều ở trên tay người thừa kế. Trừ người thừa kế được dùng thì những người khác đều không biết. Bao gồm cả tài sản cao đến mấy tỷ ở tập đoàn Quý thị, tài sản Quý gia không phải dễ dàng mà thâu tóm như vậy, Dương Mộc Yên có. Góc truyện audio.com, lẽ có thể lấy được một phần nhỏ bên ngoài, nhưng cái tài sản khổng lồ tàng hình ẻ bên trong thì cô ta khẳng định không lấy được. Tựa như Dương gia cảnh trung tu hủy diệt chỉ là tài sản bên ngoài của Dương gia, tài sản ẩn hình bên trong không có bao nhiêu người biết, làm sao có thể lấy được. Cách chương.